Đỉnh cao phú quý, chương 1779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay của ngươi đâu? Yên Nhiên chạy tới ôm lấy Long. Nước mắt lưng tròng đau khổ. Vẻ đau đớn của cánh tay bị gãy không hiện rõ trên gương mặt Long. Ngược lại anh còn an ủi Yên Nhiên. Nhưng tâm trạng của Trình Nguyên trở nên nặng nề hơn. Ngay cả khi trốn thoát vì đội hình tuyệt vời của Đức Xá, Long vẫn phải trả giá bằng một cánh tay. Điều đó cho thấy sức mạnh của Sao Minh Vương. Họ phải làm thế nào để đánh bại một kẻ thù mạnh như vậy? Đừng lo, tôi đã tìm ra cách rồi. Long nói, cách gì? Đức Xá cũng tò mò hỏi. Long đến bên Trình Uyên, cười nhẹ nói với Đức Xá. Sư huynh, người đã suy luận 180 lần. Còn nói chuyện này vĩnh viễn chết đi. Nhưng lần nào cũng có biến. Đức Xá gật đầu. Đúng vậy, tôi đã nói. Nhưng tôi không thể thấy các biến ở đâu. Vì lý do này, tôi vẫn đề nghị chúng ta nên trốn trước. Và khi vết thương của bạn được cải thiện, chúng ta có thể nghĩ ra cách khác. Không còn cách nào khác. Long cười lắc đầu, sau đó duỗi tay chỉ vào Trình Uyên. Biến đến rồi. Nghe vậy, một số người nhìn Trình Uyên. Yên Nhiên ngạc nhiên thốt lên. Hè Trình Uyên. Trình Uyên chính mình cũng không thể tin được. Hắn gần như sắp chết. Lại thay đổi số lượng trứng. Tuy nhiên, Long có vẻ rất tự tin. Trình Uyên, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu và việc còn lại giao cho cậu. Trình Uyên lập tức cau mày. Giữa lông mày hiện lên một tia chật vật. Không cần. Tại sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Trình Uyên đương nhiên không muốn chết. Nhưng hắn cũng biết. Huống chi đối mặt với Minh Vương. Thậm chí đối mặt với Dương Duệ, hắn cũng không có một chút cơ hội chiến thắng. Thay vì tiêu hao một nửa cơ sở tu luyện của Long để chữa bệnh cho hắn, tốt hơn là để lại sức mạnh cho Long. Bằng cách này, ít nhiều có cơ hội chiến thắng. Trình Uyên từ chối, cảm thấy buồn nhưng lại thấy có lỗi với vợ con. Nhưng có cách nào không? Dù mong ước của anh là được sống yên ổn bên vợ con nhưng điều đó khó thành hiện thực. Như nhìn ra được suy nghĩ của Trình Uyên, Long khẽ cười nói, Trình Uyên, ta không phải đối thủ của cô ấy. Bây giờ chỉ cần đánh được cô ấy là được. Anh không thể đánh em. Trình Uyên cười khổ, mọi người cũng rất tò mò. Tuy nhiên, Long nói, các bạn còn nhớ trận chiến đảo vô danh không? Trình Uyên gật đầu, Long cười và nói, bạn có thể dễ dàng đánh bại Dương Duệ và những người khác nếu bạn có một năm sức mạnh của tôi. Mặc dù Dương Duệ đã bị thương nặng, nhưng tài năng bản năng của bạn đã làm tôi ngạc nhiên rất nhiều. Bây giờ, tôi sử dụng 1/3 sức mạnh của bạn. Bằng cách này, bạn có thể một lần nữa thể hiện tài năng bản năng của mình. Tài năng bản năng của bạn có thể hoàn toàn kìm hãm tài năng bản năng của Khả Trình Thương. Tên thật Minh Vương, bờ sông, màn sương mù dày đặc đến bất chợt và tan nhanh. Khi mọi thứ trở lại bình thường, Sao Minh Vương đã khôi phục lại vẻ đẹp trước đây. Mở mắt ra rồi quay đầu lại. Cô lạnh giọng ra lệnh. Đám đông trố mắt kinh hãi và từ từ quay lại. Mây đen trên trời đã tan. Mưa lại bắt đầu rơi. Mọi người đứng bên sông kinh ngạc nhìn Minh Vương đứng một mình ở đằng xa. Tất cả đều kinh ngạc. Long ở đâu? Dương Duệ hỏi. Minh Vương ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Chạy đi, chạy, bức xúc, chúng tôi đã tốn bao nhiêu thời gian, chết bao nhiêu người rồi, sao có thể để nó chạy thế này? Nghe vậy, Minh Vương ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn trời, ngươi, đây là trách ta, cách chương.